Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, chương 31 ngẫu nhiên gặp được. Có thể là quá không thế nào hảo đi. Lại có lẽ là thời gian trôi qua lâu lắm. Trước mặt nam nhân so trong ấn tượng muốn lão thái nhiều, đối lập lên. Bởi vì gia đình hòa thuận duyên cớ. Đã qua tuổi 40 Lưu Thục Phân hiện tại là càng sống càng tuổi trẻ, tuy rằng kinh tế cùng bên ngoài. Những cái đó phú hào so không được đi, nhưng cũng đủ toàn gia an an ổn ổn sinh sống. Nhất thời hứng khởi thời điểm, bọn họ thậm chí còn có thể nho nhỏ xa xỉ một phen, hơn nữa tại đây mấy năm. Có Huyền Ngư đặc biệt cung cấp Mỹ Dung phương thuốc, Lưu Thục Phân nhàn hạ rất nhiều đem làn da điều trị lại bạch lại tế. Hoàn toàn không giống như là có như vậy đại một cái nhi tử mẫu thân, cùng tóc hoa dâm nam nhân đứng. Cùng nhau khi, ai đều sẽ không cho rằng hai người bọn họ là huynh muội. Nhìn cùng cha con dường như, hoàn toàn không hiểu rộng lượng hoặc là tha thứ là vật gì Lưu Thục Phân. Thoáng đánh giá hắn vài lần, trong lòng mặc danh thoải mái không ít, không có cũ gia. Lão nương chính mình lại tổ kiến cái tân gia. Không có thủ tục huynh đệ làm hậu thuẫn, nàng làm theo sống xinh xinh đẹp đẹp. Như vậy nghĩ, Lưu Thục Phân đảo cũng không có trực tiếp biểu lộ ra tới. Rốt cuộc lúc này nàng cũng không tưởng khiến cho người khác chú ý. Đặc biệt là làm trò một chung nhiều như vậy giáo công nhân viên trước mặt. Nàng nhưng không nghĩ làm Huyền Ngư cấp các lão sư lưu lại cái gì không ấn tượng tốt này không? Phải ta thân sinh nữ nhi, nàng cùng trượng phu thêm lên cũng sinh không ra như vậy xinh đẹp hài. Tử, Lưu Thục Phân thuận tay xoa xoa tiểu cô nương đầu. Nhưng ta vẫn luôn lấy nàng đương thân nữ nhi xem, ta còn tưởng rằng ngươi như vậy vãn mới muốn. Hài tử đâu, khoảng cách lần trước gặp mặt đã có hơn 20 năm. Kỳ thật nam nhân, cũng chính là Vương Hạ càng muốn hỏi chính là nàng là như thế nào làm được không hề trong lòng. Chướng ngại tổ kiến tân gia đình, có như vậy trải qua. Không cảm thấy thẹn thùng sao? Dù sao từ nhỏ đến lớn đều xuôi gió xuôi nước, tiếp xúc đám người đều là cao cấp phần tử trí thức Vương Hạ không tiếp thu được trong nhà xuất hiện. Như vậy sự, này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hổ thẹn. Đồng thời cũng sẽ làm hắn có loại không duyên cớ lùn những cái đó lão sư giáo thụ một đầu cảm. Giác quay đầu tới. Vương Hạ nhìn về phía một bên Lưu Đại Tráng, vị này chính là, người này có phiền hay không a? Vốn dĩ cho rằng chào hỏi một cái liền tính xong rồi. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có tiếp tục bắt chuyện ý tứ. Cô nén trợn trắng mắt xúc động, Lưu Thục Phân có vẻ dị thường có lệ, ta trượng phu, đối năm đó phát sinh sự môn thanh. Lưu Đại Tráng đúng lúc đứng dậy, cứ việc đã từ hai người thân mật thái độ đoán được điểm cái gì. Nhưng Vương Hạ nghe nàng nói như vậy vẫn là cảm giác phi thường giật mình, trước mắt cái này ăn mặc. Dáng vẻ quê mùa nam nhân, nhìn liền cùng nông dân công dường như, không phải nói xã hội tầng dưới chót nam nhân nhất chịu đựng. Không được thê tử không khiết sao? Chẳng lẽ nói... Muội muội kết hôn thời điểm cũng không có nói cho đối phương chân tướng. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng đây là lừa hôn a. Đôi môi theo bản năng mấp máy. Vương Hạ thoạt nhìn tựa hồ là muốn nói điểm gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có thể mở miệng tính. Muội muội có thể tìm hảo nhân ra gả cho cũng không dễ dàng. Liền tính là nhị hôn, liền tính là tới cửa cho nhân ra đương mẹ kế. Cũng là muội muội thật vất vả mới câu tới. Hắn vẫn là không cần quấy rầy, không phải thân sinh. Nhưng làm như thân sinh những lời này, khiến cho trước mặt người nam nhân này hoàn toàn lộng hiểu lầm kiệt lực thuyết phục chính mình qua. Lương tâm kia quán, tiếp theo Vương Hạ phi thường lễ phép vươn tay tới. Lần đầu gặp mặt, người hảo, hoàn toàn không nghĩ tới đều đã là loại tình huống này. Đối phương còn có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tiếp theo tiến lên đây chào hỏi, vốn dĩ cho rằng muốn đánh nhau một trận. Cũng vì này chuẩn bị sẵn sàng Lưu Đại Tráng đương trường liền mộng bức đây là cái gì gặp quỷ hướng. Đi, giây tiếp theo, phục hồi tinh thần lại nông thôn hán tử không khỏi mặt lộ vẻ khinh thường. hắn nhất xem thường chính là loại này thoạt nhìn khách khách khí khí. Trang cùng người đứng đắn dường như, kết quả sau lưng một bụng ý nghĩ xấu người, lúc trước nói tốt cả đời không qua lại với nhau. Hiện tại ngẫu nhiên gặp lại làm bộ cái gì cũng không phát sinh quá, hắn cho rằng sở hữu người trưởng thành đều cần thiết đem cảm xúc giấu đi. Lấy này cảnh Thái Bình giả tạo sao? Hừ, hoàn toàn không có thê tử tưởng nhiều như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Đại Tráng không thèm để ý trước mặt người này một chút, liền thân muội muội đều không che chở. Phi, nhân cha, ta điền xong rồi, đồng dạng biết nội tình Huyền Ngư xem đều lười đến xem người này liếc mắt một cái, đem bảng biểu trình đi lên lúc sau. Nàng nói, lập tức sửa chữa. Chúng ta đi thôi, hảo. Hoàn toàn đem xem thường phiên ra tới. Lưu Thục Phân không mang tiểu cô nương phản đối. Thuận thế dắt nàng tay nhỏ, quả nhiên vẫn là tiểu ánh ngư tương đối chữa khỏi. Hơi chút xem một cái. Làm người nháy mắt liền quên mất kia một chút không thoải mái, treo ở giữa không trung tay hậm hực. Thu hồi, nhìn ba người bóng dáng. Vương Hạ hung hăng nhíu mày, nhìn thấu liền biết là bán cu ly mới có thể sinh tồn nam nhân quả nhiên. Không có gì tố chất, đối phương dạy ra nữ nhi liền càng không cần phải nói. Kia thần sắc giống như căn bản không đem trước mặt hết thảy để vào mắt, đặc biệt là đang xem hắn. Thời điểm, liền cùng xem không khí không sai biệt lắm, thời gian hơn nữa ác liệt hoàn cảnh quả nhiên có thể hoàn toàn thay đổi một người. Vương Hạ không khỏi nhớ tới chính mình muội muội lúc trước bộ dáng, rất nhiều năm trước. Vương Tục Tĩnh chính là trong vòng nhất lóa mắt kia một cái, chi thư đạt lý. Thiện giải nhân ý, lễ phép yêu nhã, cơ hồ khắp thiên hạ sở hữu tốt đẹp hình dung từ đều có thể dùng ở trên người nàng. Liên quan hắn cái này tương đối bình thường ca ca, đều đi theo dính không ít quang, nhưng mà nhìn nhìn lại hiện tại. Không phóng khoáng không nói, cử chỉ còn như vậy thô bỉ tục tằng, sống thoát thoát một cái tầng dưới chót phụ nữ sao, xem nhẹ Lưu Thục Phân như cũ mỹ lệ dung nhan, Vương Hạ không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, liền ở hắn thở ngắn than dài. Lòng tràn đầy cảm khái thời điểm, một đạo so Lưu Thục Phân thô lỗ gấp 10 lần không ngừng giọng nữ truyền đến. Báo danh biểu đâu, như thế nào còn không có lấy lại đây? Nguyên lai là Vương Hạ thê tử Tôn Tinh chờ không kịp. Không màng nắng hè chói chang ngày mùa hè, mang theo nhi tử liền từ mở ra điều hòa trong xe ra tới, nhìn theo sát sau đó. Đầy mặt không kiên nhẫn tiểu nam hài, Vương Hạ tức khắc liền thay đổi thái độ, lập tức liền bắt được, ta này không phải vừa mới gặp được một cái người quen sao, dứt lời. Hắn lướt qua trước mặt vị kia gia trưởng. Ở đối phương không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Vương Hạ trừ một chương báo danh biểu ra tới, còn tưởng rằng người này tây trang dày ra chính là cái người làm công tác văn hóa nhi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, trong lòng khinh thường. Kia gia trưởng tuy rằng bên ngoài thượng chưa nói cái gì, nhưng lại đem bộ dáng của hắn nghiêm túc nhớ xuống dưới, bảo bối. Mau điền đi. Điền xong ba ba mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, đem trong túi bút máy đưa qua đi. Giây tiếp theo, trong tay cầm máy chơi game tiểu nam hài theo bản năng một trốn. Ngươi giúp ta điền đi, ta còn muốn chơi trò chơi đâu, hảo hảo hảo, hoàn toàn không có bất luận cái gì dị nghị. Tiếp theo hai vợ chồng liền tiến đến cùng nhau, bắt đầu giúp đỡ điền các loại tin tức, hai phút sau. Đem báo danh biểu giao đi lên. Ba người trở lại trên xe, lúc này mới nhớ tới cái gì tới. Tiếp theo Tôn Tinh hỏi, ai, ngươi vừa mới nói ngươi gặp người quen, cái nào người quen tới? Theo ta muội muội mà thôi, Vương Hạ đảo cũng không có giấu giếm. Ta vừa mới nhìn đến nàng mang theo hài tử cũng tới bên này báo danh, đối với cái này cô em chồng. Tôn Tinh ấn tượng không phải đặc biệt khắc sâu, năm đó nàng mới vừa gả lại đây không mấy ngày. Cô em chồng đã bị bọn buôn người cấp quài, tiếp theo cha mẹ chồng lần lượt qua đời, nàng cùng trượng phu tìm một đoạn thời gian không tìm được. Sau lại liền không lại quản, Tôn Tinh nhớ mang máng. Đó là cái thật xinh đẹp thực văn tĩnh nữ hài, nghe nói sau lại còn trở về quá một chuyến, bất quá bị trượng phu cầm điểm tiền đuổi đi, đối với đối phương tao ngộ. Tôn Tinh không phải bất đồng tình, nhưng điểm này đồng tình xa không có cuộc sống an ổn tới quan trọng, bởi vì trong lòng cũng không nhớ nhà Mạc Danh nhiều ra một người tới, cho nên nàng nghe nói chuyện này sau, cũng không có khuyên như thế nào trở, hơn 20 vạn ở năm đó tới nói là bút không nhỏ con số. Tôn Tinh tự giác đã tận tình tận nghĩa, một chung không hổ là toàn tỉnh tốt nhất trường học. Là cá nhân đều tưởng đem chính mình hài tử hướng bên trong đưa, hoàn toàn mất đi hứng thú sau. Nàng không khỏi nhìn về phía một bên trắng trẻo mập mạp nhi tử. Tiểu bảo, hôm nay giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì cứ việc mở miệng. Bà bà mụ mụ lập tức liền mang ngươi đi, qua mấy ngày liền phải khảo thí. Thừa dịp cơ hội này nhưng đến hảo hảo khao khao hắn, 12 tuổi tiểu nam hài. Phối hợp đã dài quá đầu bạc cha mẹ, cái này tổ hợp thoạt nhìn hơi hiện không khỏe, theo lý thuyết làm muội muội lưu tục phân nhi tử năm. Nay đều đã mau mãn 20, hơn nữa trung gian nàng còn cùng Lưu Đại Tráng nét mực đã nhiều năm mới đi vào hôn nhân điện phủ. Như vậy làm ca ca vương hạ. Hai tử không đến mức chỉ có như vậy tiểu, vương hạ phu thê thân thể không có gì tật xấu. Chẳng qua đứa con trai này là nhị thai mà thôi, đại nữ nhi là cái bạch nhãn lang. Ở đệ đệ không sinh ra mấy năm liền không cùng trong nhà liên hệ. Vì rằng tuổi hạc sinh sản là một kiện tương đương nguy hiểm sự. Tôn Tinh thậm chí còn bởi vậy rơi xuống một thân tật xấu. Nhưng là nhìn dần dần lớn lên nhi tử. Nàng vẫn là cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo, nữ nhi cùng chính mình ly tâm sự. Cũng dần dần bị hai vợ chồng vứt tới rồi sau đầu, nữ hài tử dù sao cũng là phải gả người. Không liên hệ liền không liên hệ đi, nhớ rõ về sau thăng chức rất nhanh giúp đệ đệ là được, nghĩ đến cuối cùng một lần nói chuyện. Phiếm là đại nữ nhi cho chính mình hứa hẹn, vương hạ vẫn là cảm thấy thực vừa lòng, đại khái 3-5 phút sau. Chờ máy chơi game bên trong tiểu nhân nhi đã chết, tiểu nam hài mới oán hận ngẩng đầu lên. Ta nói rồi bao nhiêu lần, ta ngoạn nhi trò chơi thời điểm không cần quấy rầy ta. Không cần quấy rầy ta, bởi vì dùng sức có chút quá mãnh. Máy chơi game quăng ra ngoài máy chơi game thiếu chút nữa tạp chung một bên Tôn Tinh, là mụ mụ sai. Mụ mụ bảo đảm không có lần sau, ở hai vợ chồng ôn tồn an ủi hạ. Tiểu nam hài miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi bọn họ xin lỗi, đến nỗi giữa chưa ăn cái gì. Bất kỳ nhiên nhớ tới phía trước tham gia hỷ yến khi. Nào đó khách sạn nấu nướng thức ăn, hút lưu một chút nước miếng. Hắn trong lòng tức khắc có quyết đoán. Ta muốn đi quân nhạc. À, này, Tôn Tinh cùng vương hạ sửng sốt, quân nhạc chính là ra khách sạn 5 sao. Bên trong đồ vật quý hù chết người. Tùy tiện ăn một đốn đều đến mấy ngàn khối lót nền. Phía trước vẫn là bởi vì tham gia một cái đại lão bản tiệc mừng thọ. Bọn họ lúc này mới trong lúc vô tình mang nhi tử đi qua một hồi, không nghĩ tới cũng chỉ ăn qua một lần, hắn liền nhớ kỹ cái kia hương vị, một nhà ba người đơn độc đi ăn nói. Quý là quý điểm, nhưng giống như còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, rốt cuộc tiểu hai tử ăn có thể ăn nhiều ít. Như vậy nghĩ, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo vương hạ lập tức liền thay đổi xe đầu. Đến lạc, ta hiện tại liền đi. Bên kia chờ Lưu Đại Tráng lái xe mang theo Huyền Ngư đến thời điểm. Nguyên bản từ trong thôn sử ra xe đã tá xong hóa, mỗi cách 10 ngày nửa tháng. Lưu Thục Phân bọn họ đều phải từ chính mình nhận thầu trong núi ngắt lấy thổ sản vùng núi. Sau đó đưa đến nơi này, liên tiếp mười mấy năm. Hai bên đã sớm đã lẫn nhau thuộc lạc, sau bếp người vừa thấy bọn họ tới. Tức khắc liền cười khai. Nha, lão Lưu, lần này như thế nào mang theo nhiều như vậy người nhà? Chẳng lẽ là lão bà không yên tâm, chuyên môn lại đây kiểm toán? Lưu Thục Phân tới số lần cũng không ít. Cho nên những người này khai khởi vui đùa tới đảo cũng không có gì cố kỵ, chỉ là cái kia biểu tình. Nhàn nhạt tiểu nha đầu, thấy thế nào như thế nào lạ mắt, ta hôm nay cũng không phải là tới nói sinh ý, Thác Huyền Ngư cùng. Lưu Dương Phúc, Lưu Đại Tráng rốt cuộc có cơ hội nếm thử khách sạn đầu bếp tay nghề, chỉ vừa mới thu được chướng. Khoan, hắn nói, ta hôm nay là tới ăn cơm. Toàn tỉnh duy nhất một cái khách sạn 5 sao. Hắn đời này còn không có tư cửa chính đi vào đâu. Hết chương.